Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 394, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Minh Xuyên chịu đại đả kích, thật hận không thể lập tức cũng liền chết quách đi. Nhưng thi thể nhi tử cùng tức phụ đều ở chỗ này, ác nhân giết nhi tử còn chưa có bắt được, cũng không thể chính mình cũng ngã xuống. Liền nhờ thôn dân tiểu khê thôn giúp đỡ đem hai người vận chuyển trở về đại phòng ra việc như vậy, tự nhiên muốn thỉnh người hỗ trợ. Thôi thị cố nén bi thống để tiểu Hồ thị đi hai nhà nhị phòng tam phòng gọi người, ngờ nói Hồ thị cùng Lư Quảng Nhân đã chết. Người hai nhà còn có chút không thể tin được, nhưng nửa đêm ai cũng sẽ không nói dối. Tới đại phòng bên kia, quả nhiên người đã không còn. Hồ thị cũng liền thôi đi, Lư Quảng Nhân chính là bị người giết chết. Bên ngoài trời mới còn tảng sáng, Chu Tiến liền giúp đỡ đi trong huyện báo quan. Bộ khoái dò hỏi một ít tình huống, liền rời đi hướng tiểu khê thôn bên kia. Bởi vì Chu Tiến có quan hệ, bọn họ nói sẽ mau chóng điều tra rõ hung phạm, nhưng cuối cùng kết quả rốt cuộc như thế nào, ai cũng không biết. Thấy bộ dáng Lư gia đại phòng lúc này, chúng thôn dân đều là thổn thức không thôi, sôi nổi tiến lên an ủi, nói có gì yêu cầu hỗ trợ đừng ngại, trực tiếp mở miệng liền được. Lư Minh Xuyên cả người đều là cứng đơ, liền do huynh đệ Lư Minh Hải hỗ trợ ra mặt ứng phó nhóm người này. Đợi khi tiễn đoàn người đi, trong phòng lâm vào yên lặng, Lư Minh Hải mở miệng nói. Người đặt ở trong nhà cũng không phải chuyện tốt, vẫn là sớm một chút xuống mồ vì an. Hai người là uổng mạng, tự nhiên không thích hợp làm tang sự. Giống nhau đều là lập tức liệm, qua loa hạ táng, nếu là trong nhà dư giả chút, lại thỉnh mấy cái hòa thượng tới niệm kinh siêu độ. Đáng tiếc đại phòng hiện giờ đều như vậy, tự nhiên là làm không nổi đạo tràng. Dù nhiều ân oán thị phi, loại thời điểm này sao có thể lấy ra tới, đều họ Lư, vẫn là một mẹ đẻ ra. Thấy Lư Minh Xuyên bộ dáng mất hồn, Lư Minh Hải cùng Lư Minh Sơn chủ động đem việc hạ táng mẫu tử Hồ thị ôm vào người. Hiện giờ nói cái gì đều chậm, người đều đã chết. Nhưng thật ra Lư Minh Xuyên lâm vào tự trách thật sâu, cảm thấy chính mình không dạy được nhi tử, thế cho nên hắn chứng nào tật nấy. Lư Minh Xuyên trống rỗng như già đi mấy chục tuổi, rõ ràng cũng bất quá còn chỉ hơn 40 tuổi, vì Hồ thị cùng Lư Quảng Nhân xong xuôi tang sự, tóc thế nhưng trắng một nửa. Nhìn đại ca như vậy, Lư Minh Hải không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Ngại bất kính với người chết, người trong thôn trước mặt cũng không dám nói cái gì. Bất quá trong lén lút vẫn là có người lặng lẽ nghị luận, nói một nhà đại phòng đều không làm chuyện tốt, không đến một năm, liền đã chết ba người. Cũng không biết là làm cái chuyện gì thiếu đạo đức, ông trời thế nhưng báo ứng bọn họ như vậy. Cùng là người Lư gia, nhị phòng cùng tam phòng biến mất ở trong mắt mọi người. Một là trong người có hiếu, không thích hợp ra ngoài đi lại, hai cũng là thật sự chán ghét ánh mắt bên ngoài. Chung quy tuy là phân gia, rốt cuộc vẫn là huynh đệ, cũng miễn không được vài người ý tại ngôn ngoại quấy nhiễu. Lão nhị lão tam, cảm ơn các ngươi. Phía sau, Lư Minh Xuyên nhỏ giọng nói. Cảm tạ cái gì, dù sao cũng là huynh đệ, dù sao cũng là huynh đệ, nếu không phải huynh đệ, nếu không có nương, chỉ sợ hai cái đệ đệ cũng sẽ không tới hỗ trợ. Lư Minh Sơn suy sụp thở dài, vài thập niên tới rốt cuộc sống vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Quảng Nhân là bị người giết hại, thi thể còn cần lưu trữ để ngừa vạn nhất sợ còn có tác dụng gì khác. Bất quá thực mau án tử liền điều tra rõ. Bọn bộ khoái đi một chuyến đến tiểu khê thôn, không tốn bao công phu liền đem hung phạm hỏi ra được. Tối hôm qua những hán tử tụ đánh cuộc lập tức giải tán, có người sợ dính vào, liền chạy mất, có người khống chế không được giống lên. Người hô lên giết người kia đúng là thôn dân tiểu khê thôn, cũng là kẻ thích trộm cắp vô lại, các thôn dân đều nhận thức hắn, tuy rằng hắn tránh ở trong nhà, không dám lại lộ diện, nhưng vẫn là tìm được nhà hắn. Qua lại tra hỏi. Liền đem tình hình ngay lúc đó thuật lại nguyên vẹn, những hán tử chứng kiến án mạng cũng nhất nhất bị tìm ra. Lén tụ tập đánh cuộc không phải cái đại sự gì, bị quan sai bắt được nhiều lắm chính là răn dậy một trận, mấu chốt là ra mạng người. Bởi vì lúc trước là người bên cạnh ồn ào, Trần A Nghiêu cùng Lư Quảng Nhân hai người mới đánh nhau, mọi người đều chột dạ. Bất quá những người này phi thường ăn ý, đối với chuyện này cũng không đề cập. Mà là đem chuyện Trần A Nghiêu cùng Lư Quảng Nhân hai người ân oán mượn tiền nói ra. Bọn bộ khoái lại qua điều tra, phát hiện Trần A Nghiêu trước đó đã tới Lư gia muốn đòi nợ, lúc ấy nháo thật sự lớn, Lư lão hán còn bởi vì việc này chết bất đắc kỳ tử, vì thế liền đem án mạng này nhận định vì thiếu nợ nổi lên mâu thuẫn, hung phạm nhất thời thất thủ mới có thể giết người. Mà Trần An Nghiêu tuy rằng lúc ấy chạy mất, chính là bộ khoái da ngựa thực mau liền đem hắn ở phụ cận tìm ra tới, sự tình từ đây xem như có cái kết quả. Đem sự tình nói cho người Lư gia, mọi người đều lâm vào trầm mặc. Có thể nói cái gì nữa đây? Nói Lư Quảng Nhân không nên thân, dạy mãi không sửa. Hại chính mình lại hại cả mẹ ruột. Cách chương.